Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, trấn nhiếp các phương. Liễu Thanh một búa đánh rớt. Oanh! Toàn bộ vũ trụ sôi trào. Hắc ám chỗ sâu truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Đáng sợ phủ quang đảo qua hắc ám. Chỗ đến vạn vật chôn vùi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tại hắc ám chỗ sâu, có đại lượng ma vật bị một búa chém chết. Hỗn trướng, một khe lớn bên trong, vô cùng hắc ám phun trào. Bên trong đen vật chất không ngừng lan lộn sôi trào. Có đáng sợ hắc ảnh nộ hống. Bọn họ tức giận vô cùng. Lại có thể có người dám đối hắc ám chỗ sâu xuất thủ. Cút! Liễu Thanh quát lớn, nắm cự phủ làm bộ muốn tiếp tục xuất thủ. Giờ khắc này, trong bóng tối lập tức truyền đến từng đợt ba động khủng bố. Cái kia lực lượng cuồng bạo dọa đến vũ trụ các phe cường giả lập tức trốn đi. Liên đới lấy hắc ám đều nhanh nhanh lui tán biến mất. Những cái kia hắc ám cường giả nguyên một đám hành quân lặng lẽ. Không dám lên tiếng, trực tiếp đóng lại hắc ám thông đạo. Bị Liễu Thanh dọa sợ, gia hỏa này hung hãn kinh hãi hắc ám chỗ sâu các lộ tồn tại. Ngươi chờ! Hắc ám chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, lưu lại một câu uy hiếp thì không một tiếng động. Chạy! Cát! Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Hiếp yếu sợ mạnh, nếu không phải thời gian không đúng, lão tử một người một phủ giết ngươi cái bảy vào bảy ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ vũ trụ yên tĩnh. Vốn là như hỏa như đồ hắc ám xâm lấn, kết quả bị cứ thế mà dọa sợ. Còn lại hắc ám sinh vật, các mảng lớn khu từng cái thối lui. Vốn là xâm lấn hắc ám ma vật từng cái chạy về đi. Mảng lớn tấm màn đen nhanh chóng lui tán. Hiển nhiên là bị Liễu Thanh hung hãn chấn nhiếp. Liền vũ trụ các phe cường giả đều bị chấn động đến tập thể nghẹn ngào. Vạn vật yên tĩnh, một người, thế mà đem hắc ám chấn trụ. Không thể không nói, Liễu Thanh vừa mới hai lần ra tay liền đem hắc ám chỗ sâu những vật kia bị dọa cho phát sợ. Đặc biệt là chém giết hắc ám thiên nữ hình ảnh. Thật to chấn nhiếp màn này sau đồ vật, dẫn đến trong vũ trụ vốn là bị xâm lấn nhanh muốn diệt vong văn minh cùng chủng tộc. Lại có cơ hội thở dốc, Liễu Thanh tay cầm cự phủ, đứng ở sâu hư không phía trên. Ánh mắt sắc bén đảo qua toàn bộ vũ trụ. Chỗ đến, hắc ám đều tránh lui. Không có một cỗ hắc ám lực lượng can đảm dám đối với xem. Thậm chí lưu lại, ngược lại là nguyên một đám trốn giống như chạy trở về trong bóng tối. Mã Đức, người này quá hung tàn. Đi mau, hệ ngân hà, đại lượng hắc ám cường giả nhanh chóng thối lui. Bọn họ trông thấy Liễu Thanh hung thần ác sát bộ dáng lập tức liền rút đi. Hệ ngân hà khôi phục bình tĩnh, liền mang theo trong vũ trụ các phương đều lâm vào yên tĩnh như chết. Người này thật là đáng sợ, thế mà sức một mình trấn nhiếp hắc ám, bằng vào lực lượng một người, đánh lùi hắc ám tai ách. Thật không thể tin, này nhân loại vì sao kinh khủng như vậy? Tựa hồ, thiên đường hai lần bị trọng thương rơi xuống, đều cùng hắn có quan hệ. Thượng đế bị hù dọa đi. Vũ trụ các ngõ ngách bên trong truyền đến mịt mờ ba động, những cái kia trong vũ trụ cường giả đồng dạng bị Liễu Thanh cường thế rung động đến. Nói ra không ai tin, nhưng tận mắt nhìn thấy mới chính thức cảm thấy rung động. Bọn họ đối Liễu Thanh cường đại hung hãn rõ như ban ngày. Tận mắt chứng kiến, ầm ầm, hắc ám ẩn tàng, từng cái lui tán. Lúc này, tại hắc ám tinh vân bên trong, vốn là xâm lấn đại lượng hắc ám ma vật nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bất đắc dĩ, Liễu Thanh ánh mắt một quét tới, lập tức sợ mất mật trực tiếp chạy, để nguyên bản hết sức chống cự xâm lấn hắc ám tinh vân chỗ sâu. Vị kia ma tộc nữ hoàng, vĩnh dạ đại đế một cái khác hóa thân đều vì thế mà chấn động. Quả nhiên rất mạnh, ma tộc nữ hoàng đứng ở tinh mây phía trên, ngắm nhìn bên này. Nàng hai mắt thâm thúy, nhìn qua trên trời sao cái kia một đạo cao ngạo bóng người thật lâu không nói. Đối với Liễu Thanh cường đại nàng là có đoán, trước đó được chứng kiến, hiện tại càng là minh bạch đối phương ngoài dự liệu cường đại. Liễu Thanh nhìn nàng một cái, gật gật đầu lên tiếng chào. chủ nhân uy vũ, Tà Nhãn hưng phấn mà bay tới. Chính nó đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đối với mình vị chủ nhân này cường đại, tuy nhiên có suy đoán, nhưng không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Liền hắc ám chỗ sâu các lộ cường đại tồn tại đều bị trấn trụ. Một người dọa lui hắc ám xâm lấn, truyền đi không có người tin tưởng. Đi thôi, Liễu Thanh không có nhiều lời. Quay người xé rách tinh không một bước bước vào, biến mất ở chỗ này. Tà Nhãn đi theo hắn cùng một chỗ biến mất. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh mang theo Tà Nhãn đi tới hệ Ngân Hà. Vừa về đến đã nhìn thấy vừa biến mất hắc ám. Liên nhập miệng đều không thấy. Hiển nhiên sợ hãi, Liễu Thanh trực tiếp theo hắc ám cửa vào đánh vào trong đó. Hắn nhìn thoáng qua hệ Ngân Hà bên trong. Gea xuất lĩnh lấy ức vạn người máy chiếm cứ hệ Ngân Hà mảng lớn tinh vực. Lít nha lít nhít cơ giới đế quốc. To lớn vô cùng, lại có thể ngăn trở hắc ám xâm lấn không nói, còn chiếm cứ đại lượng tinh vực. Để Liễu Thanh ngoài ý muốn chính là, trong bóng tối có không ít bị ô nhiễm người máy. Những người máy này bị hắc hóa, trình tự hắc hóa về sau biến thành càng đáng sợ cỗ máy giết chóc. Bọn họ một lòng phá hư, chiến lực khủng bố, thậm chí Liễu Thanh nhìn thấy một tôn bị lưu lại hắc ám người máy. Nó tao ngộ ức vạn robot đại quân vây giết, nhưng sửng sốt không có đưa nó đánh giết, ngược lại là trốn thoát. Có ý tứ, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn lấy trốn tới hắc ám người máy. Cái đồ chơi này trình tự hoàn toàn bị hắc hóa, phảng phất có được một loại quỷ dị tiến hóa. Bành, chính đang chạy trốn hắc ám người máy đột nhiên chấn động. Bị một cỗ lực lượng trực tiếp đập vào một quả tinh cầu bên trong, sinh ra kịch liệt đại bạo tạc. Tại trung tâm vụ nổ, một bộ toàn thân đen nhánh người máy nằm ở nơi đó. Hai mắt hiện ra đen thui màu đen quang mang. Từng cái hắc ám dòng số liệu động. Khí tức quỷ dị vô cùng. Trên người của nó dung hợp đại lượng quỷ dị kim loại. Từ trong bóng tối hấp thu đen vật chất sinh ra dị biến. Thực lực cùng lực phá hoại cường đại làm cho người rung động. Mọi cử động mang theo hủy diệt tinh thần lực lượng. Thật không thể tin, người máy hắc hóa chẳng lẽ kinh khủng như vậy sao? Chết, tôn này hắc hóa người máy quay đầu, khóa chặt hư không phía trên Liễu Thanh. Nó trực tiếp bạo phát, ở ngực hạch tâm lò phản ứng không ngừng sáng lên từng đạo cường quang. Bóng tối vô tận vật chất ở bên trong va chạm phân liệt. Phảng phất là ám vật chất tại bộc phát ra năng lượng cường đại. Hủy thiên diệt địa, oanh, một quyền vung ra. Toàn bộ tinh hệ đều tại run rẩy. Ở chỗ này hai ngôi sao trực tiếp bị hắc ám người máy một quyền oanh bạo. Hấp thu tinh thần bạo tạc năng lượng hội tụ thành một quyền oanh đến Liễu Thanh trước mặt. Cảm thụ được một quyền này ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Liễu Thanh đều lộ ra một tia tán thưởng. Lực lượng không tệ, đáng tiếc, không đáng chú ý. Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Nói xong nâng lên một cái tay nhẹ nhàng vỗ. Ba. Cái kia cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng trong nháy mắt tan rã. Dường như một cỗ pháo hoa nổ tan ra. Một chưởng đánh tan. Liễu Thanh cường thế đánh tới. Tay cầm nhẹ nhàng đặt tại hắc ám máy móc người thân thể phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng. Đen nhánh kim loại khung trực tiếp sụp đổ thành vô số toái phiến. Chỉ còn lại một cái đầu bị nắm ở trong tay. Liễu Thanh năm ngón tay chế trụ viên này người máy đầu. Hắc hóa hạch tâm số liệu ngay tại trong đầu. Răng rắc, một thanh bóp nát kim loại sọ não. Đem bên trong một đoàn hắc ám số liệu trực tiếp bắt đi ra. Sạt thanh âm truyền đến. Số liệu đang lưu động. Liễu Thanh lòng bàn tay nắm bắt tối đen như mực số liệu. Lít nha lít nhít số liệu đang sôi trào. Muốn tránh thoát trói buộc lực lượng. Đáng tiếc mặc kệ cố gắng thế nào đều làm không được. Hắc hóa số liệu. Liễu Thanh có chút hiếu kỳ đánh giá trong tay một đoàn hắc ám số liệu. Hắn cảm giác có chút không giống. Cùng Gaia có chút cùng loại. Nhưng lại không giống nhau. Liếc mắt liền nhìn ra. Đây là Gaia chia ra tới một cái con phân thân. Nhưng bởi vì hắc ám ăn mòn trực tiếp hắc hóa. Nhân loại. Hắc ám. Thâm uyên. Khởi nguyên. Đưa người liệt vào tất sát mục tiêu. Người nhất định phải chết. Hắc ám số liệu truyền tới một. Băng lãnh thanh âm, Liễu Thanh lông mày cau lại, lạnh hừ một tiếng, chỉ nghe bành một tiếng, hắn trực tiếp bóp nát cái này tối đen như mực quỷ dị số liệu. Uy hiếp hắn không tồn tại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.